Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 82, em thật sự là sao cũng được. Người đàn ông còn chưa nói gì đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt rơi vào trên người Mộ Tinh Anh. Cô Mộ, lúc cô sai người chụp lén chị cô cũng không xem lại một chút, xem ngoài chị cô ra thì người còn lại là ai sao? Ngay khi lời nói của anh ta nói ra, khuôn mặt của vài người vốn đang thâm tự hào lập tức tái đi. Mộ Tinh Anh nhìn ảnh trên bàn, càng không muốn tin. Tôi không tin, không thể nào, tin hay không không phải do cô quyết định, hôm đó tôi thật sự là ở cạnh Tống Lâm. Mộ Cẩm Vân nói, dừng lại, nhìn cô à một cách mỉa mai. Cô nghĩ tôi giống cô sao? Trong khi cùng Hứa Vận Phong, cô cũng có thể cùng bạn học đại học đi khách sạn. Em gái tốt của tôi, chúng ta không phải là cùng mẹ sinh ra, tôi làm sao so được với cô? Khi Mộ Cẩm Vân nói điều này, cô bắt đầu đá xéo ai đó. Sắc mặt Lương Thu Trà tái nhợt đến đỏ bừng. Cẩm Vân, con sao lại nói chuyện như vậy? Mọi chuyện cần phải đưa ra bằng chứng, và đừng có nói những chuyện vô căn cứ. Có căn cứ hay không, tự bà có thể hỏi con gái ngoan của bà. Như lời của Mộ Cẩm Vân, cuộc trò chuyện đã thay đổi. Hôm nay tôi với Tống Lâm chỉ có hai điều muốn nói. Thứ nhất, cổ phần của mẹ tôi. Thứ hai, Mộ Tinh Anh đã đem những bức hình này đăng lên báo, làm ảnh hưởng lớn tới cổ phiếu công ty Tống Lâm. Nếu mày đã muốn đăng, thì đăng một lần cho hết. Cô, ý của cô là, nhìn Tống Lâm, Mộ Tinh Anh vẫn là không dám thử ra giận dữ. Mộ Cẩm Vân lạnh lùng nói, nghĩa đen, sau khi nói xong, cô ấy ngẩng đầu nhìn Tống Lâm. Anh Tống, Tống Lâm nhướng mày, ánh mắt rơi vào trên người Mộ Đình Nam. Mộ Đình Nam, quá tam ba bận, đây là lần thứ ba tôi cùng ông nói về chuyện cổ phần. Nếu ông không giao ra thì cố mà giữ đến cuối đời. Vừa nói anh ta vừa dừng lại, quay đầu nhìn về phía Mộ Tinh Anh. Còn cô, tôi không thích người khác chụp ảnh tôi. Sau khi nói xong, anh ta vươn tay ôm lấy Mộ Cẩm, vừa nói vừa bước ra ngoài. Vẻ mặt Mộ Cẩm Vân, tôi sẽ cho ông 3 ngày nữa, Mộ Đình Nam. Ngay khi giọng nói đó rơi xuống, anh và Mộ Cẩm Vân đã biến mất ở góc cầu thang. Mộ Đình Nam liếc nhìn những bức ảnh trên bàn rồi nhìn Mộ Tinh Anh. Mộ Tinh Anh sững người một lúc, cô quay lại và chạy trong tiềm thức, nhưng Mộ Đình Nam đã nắm lấy tóc cô. Mộ Đình Nam giơ tay tát. Tôi để cô đi khiêu khích Mộ Cẩm Vân. Lương Thu Trà vội vàng đưa tay ngăn cản ông. Anh làm sao vậy? Đây rõ ràng là chuyện Mộ Cẩm Vân làm ra, anh nhất định phải trách Thanh Thanh mới đúng. Mộ Đình Nam nhìn Lương Thu Trà chế nhạo. Cô thực sự cho rằng tôi ngu ngốc? Tôi không biết cô đã làm gì. Nếu ngay từ đầu hai mẹ con cô không cố ý hại Mộ Cẩm Vân thì nhiều chuyện sẽ không xảy ra như vậy. Ông ta không bao giờ nghĩ về những gì mình đã làm, theo quan điểm của Mộ Đình Nam, tất cả những việc này đều do hai mẹ con cô ả gây ra. Sắc mặt Lương Thu Trà tái nhợt, nhìn bóng lưng của Mộ Đình Nam, cô chỉ cảm thấy trên lưng mình toát ra từng lớp mồ hôi. Mộ Tinh Anh cũng hoảng sợ, cô liếc nhìn Lương Thu Trà. Mẹ, bố có phải đã biết chuyện gì rồi? Lương Thu Trà cúi đầu liếc nhìn Mộ Tinh Anh, sắc mặt châm xuống. Không phải mẹ đã nói với con là không được gây rối với Mộ Cẩm Vân sao? Tại sao lại đi gây sự với Mộ Cẩm Vân? Con không có, con chỉ vô tình chụp một bức ảnh, nghĩ rằng sau khi gửi ảnh Tống Lâm phát hiện ra rằng cô ta đã lừa dối và sẽ không còn muốn cô ấy. Vậy thì chúng ta sẽ không phải trả lại cổ phần cho cô ấy. Làm sao con biết được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao cô ấy biết người đàn ông trong bức ảnh đó là Tống Lâm? Nếu cô biết đó là Tống Lâm, cô đến chết cũng sẽ không gửi ảnh. Sau khi Mộ Cẩm Vân lên xe, cô liếc nhìn Tống Lâm trong tiềm thức. Lúc nãy ở nhà họ Mộ thật sự bị sự tức giận che mắt, cô nói gì cũng chưa từng hỏi qua Tống Lâm. Sau đó, cô bình tĩnh lại và cảm thấy lo sợ. Người đàn ông đang quay ngược lại quay đầu nhìn cô, sau đó chế nhạo. Vừa rồi không phải rất uy phong sao thư ký Mộ? Mộ Cẩm Vân có chút bối rối. Chủ tịch Tống em, cô muốn giải thích nhưng khi mở miệng cô không biết mình nên giải thích cái gì. Mộ Cẩm Vân mím môi cuối cùng không nói gì. Tống Lâm quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, vừa đạp ga liền phóng xe chạy nhanh ra ngoài. Không có ai nói chuyện, trong xe có một chút trầm mặc. Mộ Cẩm Vân ngồi đó, mồ hôi túa ra từ lòng bàn tay. Khi xe dừng lại, cô vô thức tháo dây an toàn. Tống Lâm nhìn cô, em muốn ăn cái gì? Gì? Mộ Cẩm Vân sững sốt một chút, sau đó nói. Em sao cũng được, con gái nói sao cũng được nghĩa là sao cũng không được. Nghe được Tống Lâm nói gì, Mộ Cẩm Vân nhanh chóng giải thích. Anh Tống, em thật sự là sao cũng được. Cô có chút áy náy, trực tiếp đưa tay kéo áo của anh. Tống Lâm nhìn xuống tay cô, Mộ Cẩm Vân nhanh chóng thả ra. À thực xin lỗi, em không cố ý, cô thật sự sợ Tống Lâm nổi giận. Người đàn ông này khi không tức giận thì rất hòa đồng, nhưng khi tức giận thì tính tình bất định, cho dù cô có nói một câu cũng là sai. Anh không nói gì, cứ để cô đi theo. Cuối cùng hai người ăn là đồ ăn Nhật, vì quán đồ ăn Nhật không có nhiều người. Đến khi Mộ Cẩm Vân đi vào mới biết tại sao ít người, vì đây là quán ăn cao cấp, giá tiền cũng rất đắt đỏ, đương nhiên sẽ không có nhiều người như vậy. Sau bữa trưa Tống Lâm trả lời một cuộc gọi. Anh liếc cô một cái, không biết nói gì với người ở đầu dây bên kia rồi cúp máy. Mộ Cẩm Vân đứng bên cạnh run rẩy, mím môi chờ anh nói. Cuối cùng anh ta không nói gì, giơ chân ra ngoài. Mộ Cẩm Vân sững sốt một hồi, anh đứng ở cửa nhìn cô. Em còn không đi, cô lắc đầu, vội vàng đuổi kịp. Kế hoạch cho buổi chiều là gì? Vừa lên xe Tống Lâm đột nhiên hỏi Mộ Cẩm Vân sững sốt một chút. Không có kế hoạch gì. Hà anh đáp lại và không nói gì thêm. Mộ Cẩm Vân vốn tưởng rằng anh sẽ có chuyện vào buổi chiều, nhưng anh chỉ theo cô trở về căn hộ. Cô xem lại thông tin về dự án mới, 3 giờ chiều mới đi chợp mắt. Lúc cô đang say giấc nồng, lại nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Cô mở mắt ra và thấy Tống Lâm đang đứng bên giường. Thấy cô tỉnh, Tống Lâm chỉ nói, dậy đi thay quần áo, buổi tối sẽ có yến tiệc. Mộ Cẩm Vân còn chưa tỉnh hẳn, nhưng nghe thấy lời nói của anh, liền tỉnh lại. Cô từ trên giường ngồi dậy, nhìn Tống Lâm đang cầm quần áo trong tủ. Anh Tống, em có nên mặc váy không? Nghe cô nói, anh vừa nhìn cô vừa cởi quần áo. Ừ, cách chương.